Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 625. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cả hai đến gần phòng khám bệnh, cô bất ngờ nhìn thấy Lục Chính Đình đang đứng trò chuyện với một người khác. Lâm Uyển vội nói với Chu Tú Phong, "Anh đợi tôi một chút." Cô bước nhanh đến, nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay của Lục Chính Đình. Lục Chính Đình quay lại, khi nhìn thấy cô, khuôn mặt vốn lạnh lùng của anh bỗng trở nên tươi sáng. "Tan học rồi à?" Lâm Uyển mỉm cười lắc đầu, sau đó chỉ về phía Chu Tú Phong đang đứng đợi và giới thiệu. "Đây là bác sĩ Chu Tú Phong, bác sĩ ngoại khoa, anh ấy đang dẫn tôi đi tham quan phòng khám." Rồi cô quay sang Chu Tú Phong, giới thiệu, "Đây là Lục Chính Đình, chồng tôi." Chu Tú Phong đã chú ý đến Lục Chính Đình từ trước, bởi khí chất nổi bật của anh khiến người khác khó lòng bỏ qua. Nghe nói Lục Chính Đình không thể nghe được, anh cảm thấy tiếc nuối. Khi thấy cách hai người giao tiếp qua viết chữ và cử chỉ tay đầy tự nhiên, Chu Tú Phong bất giác nhận ra rằng những động tác này không phải là thủ ngữ chính quy, mà giống như một ngôn ngữ riêng giữa hai người. Chu Tú Phong đưa tay bắt tay Lục Chính Đình, rồi quay sang Lâm Uyển đề nghị, "Hai người có từng nghĩ đến việc học thủ ngữ chưa? Nếu biết thủ ngữ, việc trao đổi sẽ tiện lợi hơn nhiều." Lâm Uyển khẽ cười lắc đầu, "Chúng tôi không cần đâu." Cô hiểu rằng để học thủ ngữ đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức, điều mà cô không dư giả vì công việc bận rộn. Hơn nữa, Lục Chính Đình có thể nói và đọc hiểu rất tốt, việc trao đổi bằng viết chữ đối với hai người cũng không gặp trở ngại gì. Chu Tú Phong vẫn kiên nhẫn nói, "Tôi từng học qua một số thủ ngữ cơ bản. Nếu hai người cần, tôi có thể nhờ người gửi một cuốn sách hướng dẫn." Lâm Uyển mỉm cười, viết vài chữ hỏi ý kiến Lục Chính Đình, nhưng anh chỉ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Anh ra hiệu cho cô rằng, nếu muốn học thủ ngữ, cô sẽ là người phải học đầu tiên, nhưng cô đã quá bận rộn và vất vả. Anh không muốn cô phải thêm gánh nặng. Anh khẳng định rằng với khả năng đọc khẩu hình và viết chữ, anh vẫn có thể giao tiếp dễ dàng với cô. Lâm Uyển càng nghĩ càng thấy hứng thú với đề xuất học thủ ngữ. Cô nhận ra rằng nếu cô và Lục Chính Đình cùng học, việc giao tiếp giữa hai người sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Hiện tại, mỗi khi viết chữ, cô thường chỉ ghi lại những từ mấu chốt để tiết kiệm thời gian. Nhưng điều này đôi khi khiến câu trả lời của cô thiếu sót, không đầy đủ, cô cảm thấy như vậy là không công bằng với anh. Nếu có thủ ngữ, chắc chắn sẽ tiện lợi hơn. Cô tự nhủ, cô quay sang Chu Tú Phong, mỉm cười nói, "Bác sĩ Chu, nếu anh có thể, phiền anh mua giúp chúng tôi một cuốn sách về thủ ngữ. Tiền sách và phí gửi bưu điện chúng tôi sẽ chịu." Cách chương.